Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chính là bỉ ổi như vậy. Chính là không cương chính mặt. Trên đại dương bao la, một đuổi một chạy, hai đạo nhân ảnh lướt qua mặt biển, nhấc lên bọt nước cuồn cuộn. Akainu dẫm lên ghé pâu tốc độ cực nhanh, dù cho úp đem hết toàn lực đào nước hướng nơi xa bơi đi. Khoảng cách của song phương đã bị càng kéo càng gần, hướng Campbell phương hướng đi. Donjiu liếc qua Akainu, hiện tại mới thật sự là quyết chiến. Hồn đạm a, sớm biết trực tiếp đem Akainu cùng cái kia một chiếc thuyền dính liền nhau cả vùng không gian gì. Động đến dưới biển sâu, cứ việc biển trời thịnh yến đối với trên tinh thần gánh vác muốn lớn xa hơn trăm long rảo sát. Nhưng bây giờ bị Akainu ở sau lưng treo. Một khi đối phương tìm được điểm dừng chân coi như không ổn a. Phun lớn lửa, Akainu tại giữa không trung, trên cánh tay nóng rực nham tương phun trào. Tiếp theo bỗng nhiên oanh ra một quyền, tại giữa không trung phát động công kích. Khí lực quá nhiều đúng không? Donjiu trở tay nắm chặt một thanh trường kiếm. Vậy liền lại chơi đùa với ngươi tốt rồi. Cong, một đạo kiếm khí màu đen chém ra, thẳng tắp nhắm ngay một quyền kia chém tới. Phốc, đỏ lên tối sầm mãnh liệt đụng vào nhau. Sau đó cùng nhau hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán không còn. Bị chém vỡ nham tương quyền mảnh vỡ rơi vào trong biển. Phát ra tư tư thanh âm toát ra tỷ lệ khói đen sau đó triệt để không thấy. Akainu cả người nghiêng mặt hướng phía dưới. Tiếp lấy dưới chân ra sức đạp một cái. Giữa không trung, một đạo hỏa hồng bóng người cấp tốc rơi xuống. Mục tiêu rõ ràng là lơ lửng ở trên đại dương bao la như là một hòn đảo chiến hạm khổng lồ úp. Lặn xuống nước, không muốn cho hắn đặt chân cơ hội. Ghé pâu kéo dài thời gian càng dài, đối với thể lực tiêu hao càng lớn. Cũng không tin, người mẹ nó có thể bay trên trời cả một đời. Ùng ục ục, úp hít sâu một đại khẩu khí tiếp lấy đâm đầu thẳng vào trong nước. Donjiu không là ác ma trái cây năng lực giả, tự nhiên cũng là có thể trở xuống nước. Bất quá, trước đó thử trước một chút một chiêu này tốt rồi. Vèo, Donjiu thuận thế dẫm tại úp trên thân đằng không mà lên. Trường kiếm trong tay lắc một cái lăng không chém về phía Akainu. Lại dám cùng ta cận chiến. Akainu tuét ra khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Dám can đảm cùng hắn cận chiến người bây giờ đều bị nham tương thôn phệ. Rơi xuống phía dưới hỏa hồng thân ảnh trước, một mảng lớn khói đen cuồn cuộn nồng vụ phun trào, lại là cái kia nóng rực nham tương phun ra ngoài. Chó gặm hồng liên, hở, đại hỏa chó, tránh không thoát, giữa không trung không chỗ gắng sức Donjiu một mặt thất kinh. Cực lớn nham tương lửa chó tại trong con mắt hắn thời gian dần qua phóng đại. Lừa gạt ngươi, ông, Donjiu lại một lần nữa lấp lóe. Trùng động nhỏ không gian nhị liên nhảy. Màu đen vòng xoáy sau lưng Akainu hiển hiện. Một con bàn tay thon dài từ cái kia thần bí trong lỗ đen duỗi ra. Haki Busosoku cứng lại. Lòng bàn tay khoác lên Akainu trên bờ vai. Năm ngón tay thu nạp khấu chặt ở xương bả vai. Bắt được ngươi nha. Trùng động nhỏ không gian san nhảy. Ông, hắc quang lấp lóe trong nháy mắt thôn phệ Donjiu cùng Akainu hai người. Một khi bị đẩy vào trùng động nhỏ không gian, xuất hiện lần nữa nhất định là tại biển sâu. Đối với Donjiu ý nghĩ, Akainu đương nhiên minh bạch. Oanh, minh chó, Haki Busosoku không cần tiền giống như dung nhập năng lực bên trong. Akainu cả người phảng phất giống như từ trong nham tương đi ra nham tương người đồng dạng. Không gian vỡ nát. Liên tục 3 lần không gian khiêu dược đối với Donjiu thể lực tiêu hao cũng là cực lớn. Akainu cường lực phản kháng khiến cho hắn không thể không buông tay ra. Trùng động nhỏ không gian khiêu dược không giống với thức tỉnh kỹ bên trong biển trời thịnh yến. Cũng không phải là cưỡng chế tính năng lực. Một khi được tuyển chọn đối phương sử dụng Haki Busosoku cường lực phản kháng, Donjiu cũng không có cách nào đem kéo vào trùng động nhỏ bên trong. Dưới mắt chính là tình huống này. Akainu tránh thoát Donjiu kiềm chế. dưới chân dẫm lên không khí cấp tốc hướng nơi xa kéo ra. Nói là chậm, kỳ thực hai người liên tiếp động tác vẻn vẹn chỉ ở trong vài giây liền hoàn thành. Cho dù là Akainu cũng bị đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Một tay đem hắn chế trụ Donzil làm cho giật mình. Dưới chân dẫm lên không khí. Akainu thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Hắn lúc này trạng thái 10 phần chênh lệch. Không trung chiến đấu thể lực tiêu hao gấp bội tăng lên. Donzil có thể tại úp trên thân đặt chân. Thoáng thở một ngụm. Nhưng Akainu không thể. Mỗi quá một giây đồng hồ. Akainu thể lực đều tại đại lượng trôi qua. Tiếp tục như vậy, thật sự có khả năng. Chấm ngoặc kép, kết quả xấu nhất Akainu không muốn nghĩ. Hắn sao có thể chết ở loại địa phương này? Chết tại loại người này trong tay. Akainu hồng hộc thở hổn hển, cơ đùi thịt bùn rùn cảm giác từng đợt kích thích hắn. Trong lòng có một cái thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết. Dừng lại đi. Dừng lại liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Dừng lại cũng không cần khổ cực như vậy. Gia hỏa này sức chịu đựng so với trong tưởng tượng muốn bền bỉ a. Donzil rơi vào úp phía sau. Cách hơn 1000 mét khoảng cách an toàn nhìn qua xa xa Akainu. Loại này khoảng cách, cho dù là gặp cũng không có khả năng chớp mắt đã tới. Có đầy đủ thời gian để úp lặn xuống nước. Mà Akainu mỗi một lần hao hết toàn lực tiếp cận. Donzil liền sẽ tức thời xuất thủ cho úp kéo dài thời gian. Đợi đến úp lặn xuống nước kéo ra đầy đủ khoảng cách về sau. Donzil một cái không gian khiêu dược liền có thể an toàn rơi vào trên người hắn. Akainu chính là xem thấu Donzil loại này hèn mọn phương thức chiến đấu. Cho nên muốn nắm lấy cơ hội một kích toàn lực đem tiêu diệt. Bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm. Thể lực tại kịch liệt tiêu hao. Cái này như là một người nếu như là đi đường, có thể đi một cái giờ, 10 giờ, thậm chí là kiên trì một ngày không ngừng nghỉ, có thể 100 mét bắn vọt tốc độ chạy, có thể kiên trì bao lâu? 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, hải quân lục thức ghé bâu, trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động. Tên kia sắp không chịu được nữa. Còn có một kích cuối cùng. Cùng Akainu giao thủ Donzil có thể cảm giác được đối phương chiến lực. Trượt, vẻn vẹn liền công kích lực lượng đều yếu đi không ít. Akainu đã không có khí mà. Thiếu gia, muốn ta hỗ trợ sao? Úp ồm ồm mà hỏi. Nếu có cơ hội, có thể. Donzil liếc qua dưới chân cực lớn thân ảnh. Bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu. Quen thuộc Donzil người. Từ cái kia hơi dương lên khóe miệng liền có thể biết. Gia hỏa này trong bụng ý nghĩ xấu mà lại muốn xuất hiện. Đến rồi. Nhào. Nhào. Akainu vút không mà đến. Lực lượng toàn bộ tập trung đến trên hai tay. Hay a, sao băng núi lửa. Trên bầu trời Akainu diện mục dữ tợn. Hai mắt xích hồng. Hai cái khói đặc cuồn cuộn nham tương cánh tay điên cuồng huy động. Từng cái cực lớn dung nham hỏa quyền phá không mà tới. Rầm rầm rầm, cực nóng khí lãng đập vào mặt. Kia hỏa hồng nắm đấm gặp gió càng lớn. Trong nháy mắt liền biến thành giống như núi nhỏ cực lớn dung nham hỏa quyền. Don Quixote Togudonchiu, cùng tứ hoàng nổi danh. Được vinh dự nhất đế nam nhân. Có dám hay không tiếp ta cuối cùng này một kích? Akainu quát lớn nói. Cuối cùng liền phép khích tướng đều dùng ra. Một kích cuối cùng a. Donzil nhíu mày, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hài hước. Chính là không tiếp, tức chết ngươi. Có thể sử dụng một phần khí lực giết người. Làm gì ngốc hết chỗ chê dùng 10 phần khí lực. Donzil quỳ một chân trên đất một trưởng đặt tại úp trên thân. Ông, hắc quang lóe lên, trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Đột nhiên biến mất cực lớn thân ảnh dẫn đến nước biển điên cuồng tràn vào. Trên mặt biển lập tức nhấc lên một cỗ cực lớn vòng xoáy. Quả nhiên xem thấu tính toán của ta sao? Akainu mặt lạnh lấy, đáy mắt đều là vẻ mệt mỏi. Cường độ cao chiến đấu cùng bảo trì lơ lửng trạng thái. Hắn là thật rất mệt mỏi. Donzil cùng úp lấp lóe đến ngoài 1000 mét. Thoát ly Akainu sau băng núi lửa phạm vi công kích. Vô số dung nham hỏa quyền rơi đập trong biển, trong nháy mắt đem cái kia một vùng biển sấy khô. Quỷ dị chỗ trống xuất hiện tại chỗ kia chậm chạp không bị nước biển chung quanh lấp đầy. Tựa hồ tại e ngại cái kia kinh khủng nhiệt khí. Táng thân biển cả, là ngươi kết cục tốt nhất. Akainu, Don Jiu hít sâu một hơi. Kiếm ý cảnh điên cuồng kéo lên. Ngày xưa, đối mặt biển cả, Patrick Redfield từng hỏi Don Jiu. Trong lòng ngươi kiếm là cái gì? Don Jiu mặt biển khoanh chân mà rơi. Từ mặt trời mọc nghĩ đến mặt trời lặn. Từ mặt trời lặn nghĩ đến mặt trời mọc. Cuối cùng hắn cho ra một đáp án. Kiếp trước làm sát thủ. Kiếp này cũng là du tàu tại giết cùng bị giết biên giới. Cho nên, trong lòng của hắn kiếm là giết người kiếm. Chỉ vì giết người. Đây cũng là ta mạnh nhất một kích. Akainu, ông, màu đen huyền nguyệt hồ quang sông lên tận 9 tầng trời. Mà tại một kiếm này chém ra về sau, Don Jiu trường kiếm trong tay đúng là đứt thành từng khúc ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.